Nhật ký hoa hướng dương. Chương 17:17, kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào nhà, đối diện với Phương Tứ, Lục Hy Cảnh vô thức dỡ xuống toàn bộ lệ khí. Lục Hy Cảnh kéo Phương Tứ ngồi trên sofa, rót cho cậu một ly nước ấm, lại lấy chăn nhỏ đắp lên đùi cậu. Phương Tứ ôm cốc nước ấm, cúi đầu, nước mắt khống chế không được mà rơi xuống. Sợ không? Lục Hy Cảnh cố tình nói chậm lại, giọng nói có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút. Phương Tứ vẫn cúi đầu không nhìn anh, cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Giận tôi sao? Lục Hy Cảnh dùng khăn giấy lau vài giọt nước mắt cho Phương Tứ. Thật sự tin tôi ở bên ngoài có nuôi mấy phòng khác à? Phương Tứ cuối cùng cũng lắc đầu, nhưng vẫn không chịu nhìn Lục Hy Cảnh. Lục Hy Cảnh cả đời này không am hiểu nhất chính là dỗ người khác. Tức thời không biết nên làm sao. Thế là bế ngang người lên đặt ở trên quầy bar, dùng tay nâng cầm Phương Tứ, bắt ép cậu phải nhìn mình. Về sau nếu xảy ra sự việc tương tự ngày hôm nay liền lập tức gọi điện thoại cho tôi. Về sau, sẽ còn có về sau nữa sao? Thời hạn kết hôn giữa hai người chỉ còn lại chưa đến 8 tháng. Phương Tứ hiểu rõ những lời Lục Tốn nói là đúng. Cậu chỉ là một đứa con hoang bị bắt ép cống nạp cho Lục Hy Cảnh, là một Lục phu nhân giả mạo. Chỉ là hết thảy chuyện này thật sự là vô cùng khó nói với người khác. Cậu cảm thấy vô cùng khổ sở, mà cảm xúc này không nên để người vô tội như Lục tiên sinh biết được. Em không có mở cửa cho gã, việc này em làm tốt lắm, có muốn được thưởng cái gì không nào? Lục Hy Cảnh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt Phương Tứ, cố gắng để bản thân trông dịu dàng ôn hòa một chút. Phương Tứ tự lau nước mắt của mình, hơi hơi ngửa đầu, cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói, muốn ạ, muốn cái gì nào? Lục Hy Cảnh dịu dàng vén mái tóc chắn trên trán Phương Tứ. Ví dụ trong kỳ thi lần này, nếu em cũng tiến bộ giống như lần trước, em có thể trồng hoa một ít hoa ở trong vườn không ạ? Âm thanh của Phương Tứ rất nhỏ, còn mang theo một chút nghẹn ngào và khàn khàn, nghe có vẻ đáng thương cực kỳ. Dù em không tiến bộ thì cũng có thể trồng. Lục Hy Cảnh nhìn Omega trước mặt khóc tới mức mặt sắp nở hoa. Hứa hẹn, trong căn nhà này, em muốn thay đổi chỗ nào cũng được. Vậy nếu em chăm sóc không tốt, có bị nhổ bỏ không ạ? Phương Tứ cảm giác bị tiên sinh nhìn như vậy có chút ngượng ngùng, nhưng bằng cách nào đó đã giúp ngăn được những giọt nước mắt của cậu. Không, vĩnh viễn không có chuyện đó. Lục Hy Cảnh dùng tay nâng đáy cốc Phương Tứ đang cầm trong tay. Uống nước tiếp đi. Phương Tứ ngoan ngoãn nghe lời, uống thêm miếng nước, sau đó khóe miệng hơi hơi cong lên, nói, cảm ơn Lục tiên sinh. Lại gọi là Lục tiên sinh. Còn giận tôi à? Lục Hy Cảnh cau mày làm bộ không vui. Không, không có giận ngài đâu. Tiên sinh, giọng Phương Tứ có chút mềm, mang theo chút sợ hãi. Không có thì tốt, đi làm bài tập đi. Lục Hy Cảnh đem người ôm xuống khỏi quầy bar, tự mình giúp cậu sửa sang lại quần áo rồi mới thả người đi. Lục Hy Cảnh nhìn Phương Tứ từng bước đi lên gác. Ánh mắt tối sầm lại, vẻ mặt lạnh lùng, cùng bộ dạng vừa mới dỗ Omega ban nãy hoàn toàn bất đồng. Biểu hiện của nhóc con này tốt ngoài sức tưởng tượng của anh. Quả thật nên được khen thưởng. Con dao này hoàn toàn giúp anh giải quyết đám người phiền phức như ruồi bọ kia. Lấy di động ra để gọi điện thoại, anh nhanh chóng sắp xếp mọi thứ một cách có trật tự. Vì để trấn an nhóc con, mới sáng sớm Lục Hy Cảnh đã tự mình đưa cậu đi học. Phương Tứ vô cùng ngạc nhiên và vui vẻ, trong ánh mắt lóe lên những tia sáng nhỏ, thực sự dễ thỏa mãn vô cùng. Nhìn qua có vẻ đã vứt toàn bộ chuyện hôm qua ra sau đầu, Lục Hy Cảnh mới yên tâm đi làm. Khi cách kỳ thi đại học không đến một tháng, Phương Tứ cũng không dám suy nghĩ đến những chuyện linh tinh khác. Mỗi ngày đều cố gắng làm bài. Việc duy nhất giúp cậu thả lỏng chính là chăm sóc những cây hoa hướng dương non mới vừa gieo không lâu. Phương Tứ ở trong vườn xoay vài vòng mới tìm được một chỗ nhỏ có ánh mặt trời đặc biệt tốt. Vốn dĩ bên trong còn có một ít cây hoa cúc tây chưa nở. Nếu mà thực sự đã nở hoa rồi, Phương Tứ cũng không đành lòng nhổ bỏ. Phương Tứ nhờ chú làm vườn hỗ trợ mình, tỉ mỉ trồng xuống vài cây hoa hướng dương còn non. Ban đầu Phương Tứ là muốn trồng hoa hướng dương từ hạt giống, nhưng sợ bỏ lỡ thời kỳ ra hoa. Đến lúc đó, hoa hướng dương còn chưa kịp nở hoa thì cậu đã phải rời khỏi nơi này. Nếu chúng được chăm sóc tốt thì cho tới kỳ nghỉ hè là có thể nở hoa rồi. Phương Tứ âm thầm chờ mong. Cách kỳ thi đại học càng ngày càng gần. Phương Tứ nhìn đồng hồ đếm ngược treo ở phía trên tấm bảng đen. Trong lòng lo âu vô cùng. Hiện tại, thành tích của cậu cố gắng lắm cũng chỉ có thể vượt qua xíu so với điểm trung bình. Hoặc là chỉ làm được những bài thi cơ bản đơn giản. Lục Hy Cảnh phát hiện nhóc con lên giường ngủ càng ngày càng muộn. Có vài tối phải để tự mình mời cậu đi ngủ. Thế là Lục Hy Cảnh lại bế người đặt lên bàn làm việc. Để nhóc con đối diện với mình. Sao hiện tại em đi ngủ càng ngày càng muộn thế? Phương Tứ vẻ mặt như đưa đám nói. Tiên sinh, sắp tới kỳ thi đại học rồi. Em cảm thấy sợ lắm ạ, thi đại học. Lục Hy Cảnh nhớ lại một chút ký ức năm đó. Chà, anh là được cử đi học. Không cần thi đại học. Phương Tứ gật đầu. Tay nhỏ lén lút muốn cầm lên tờ đề đã bị làm sai mất một nửa. Khẩn trương làm cái gì? Cứ coi như là làm tốt bài kiểm tra ngày thường thôi. Lục Hy Cảnh nhíu mày. Gõ gõ tay lên bàn. Ra lệnh. Khô gờ ngủ đủ giấc là không được. Về sau. Đúng 10 giờ là phải lên giường đi ngủ. Phương Tứ có vẻ buồn thiu. Hơi gật đầu. Ý là đã hiểu rõ. Lục Hy Cảnh nghĩ một lát. Anh với tư cách là bạn đời tiêu chuẩn của cậu, thế cho nên sẽ để gia đình hậu phương vững chắc cho cậu thí sinh sắp sửa bước vào kỳ thi đại học. Không làm tốt bài thi cũng không sao, chỉ cần bỏ ra một tòa nhà là được. Phương Tứ, cảm ơn, áp lực này còn lớn hơn. Tiên sinh, Phương Tứ nhìn Lục Hy Cảnh với vẻ cầu xin, mắt đen hơi hơi ướt át. Đáy mắt trong veo đến độ Lục Hy Cảnh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình một cách rõ ràng. Được rồi, không nói đùa nữa. Tuy rằng Lục Hy Cảnh cảm thấy việc này cũng không nhất định là không được. Không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Có tôi ở đây, em có thể mắc lỗi bao nhiêu lần tùy thích. Phương Tứ cúi đầu không nói lời nào. Cậu biết rằng, khi đã làm bạn đời của Lục Hy Cảnh là có thể tận hưởng cuộc sống tốt nhất. Đối với chuyện này, cậu đương nhiên hiểu rõ tường tận, nhưng cuộc sống này chỉ có thời hạn một năm. Sau khi ly hôn, ai còn có thể cho phép cậu tùy ý phạm sai lầm nữa? Lão Lục trước đây, thành tích sao lại kém như thế này? Mau đưa số điện thoại chủ nhiệm lớp cho tôi. Lão Lục hiện tại, không làm bài thi trả sao? Trong nhà chúng ta có tiền. Cách chương.